738, Hoa Tư Chi Quốc khi đang phong quang thì ai cũng tốt, Huyền Trang cũng tốt, Đạo Tín cũng tốt, đạo đức, nhân phẩm chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng một khi dính đến Tồn Vong tông phái mình, bọn họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Các biện pháp tốt, xấu, hèn hạ vô sỉ, thậm chí không còn nhân tính cũng có thể nghĩ tới. Đều nói Phật môn chú ý thanh tâm quả dục, không tranh chấp với bên ngoài, nhìn dáng dấp Đạo Tín, Vân Diệp càng thấy là thật. Đạo Tín quanh năm vẫn vậy, quần áo đơn giản, lúc xuất hành nếu đường không quá xa là sẽ đi bộ, lão cho rằng đây cũng là một loại tu hành. Lão Tăng đã từng nói một tháng chỉ cần hai đấu gạo là có thể sống tốt, lời này thì Vân Diệp tin, nhân phẩm của Đạo Tín còn chưa tới mức nói láo. Nghe rất mâu thuẫn, nhưng trong lão lại tồn tại hai thái cực trái ngược. Một Đạo Tín nhân hậu, tế bần cứu khổ không lúc nào chịu đi phía sau. Lại có một Đạo Tín vì để có địa vị siêu nhiên trong Phật môn mà không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vào thời khắc Huyền Trang trở về này, hai thái cực trong con người Đạo Tín đã dung hợp lại. Vừa là lão Tăng bảo tướng trang nghiêm đạp cúc hoa, hiện tại lại biến thành một con lừa ngốc su nịnh, khiến Vân Diệp trong nhất thời không biết ứng đối thế nào. Mọi người ai cũng cần kiếm cơm, không muốn làm kẻ xui xẻo. Đạo Tín lo lắng Vân Diệp sẽ nhảy ra vạch trần các lời bịa đặt, cho nên mới không tiếc tự hạ thân phận muốn dùng dao. Tình giữa lão và Huyền Trang để đả động Vân Diệp, mong y nói những lời nhẹ nhàng. Thì ra Vân Hầu cũng có hứng thú, không bằng thỉnh Vân Hầu dẫn theo quý công tử đến tiểu miếu một chuyến. Đa tạ đại sư yêu mến, tiếc là sắp tới đại khảo thư viện, Vân Diệp thực sự không dám chậm trễ. Mấy ngày này triệt để phong bế Ngọc Sơn, để các học sinh tĩnh tâm đọc sách. Hôm nay ta ra ngoài để xem Cố Hữu hồi ra là đã trái với quy củ thư viện, sao dám mắc thêm lỗi lầm nữa. Hảo ý của đại sư Vân Diệp xin tâm lĩnh. Nghe Vân Diệp định bế quan, Đạo Tín biết rằng y không muốn tương trợ bất kỳ ai, một lòng một ý chuẩn bị đại khảo năm nay. Đạo Tín liền cười chúc học sinh thư viện kỳ khai đắc thắng. Vân Diệp cảm kích đón nhận chúc phúc của lão hòa thượng, nhìn lão hòa thượng xuống lầu đi xong thì nói với Đan Ưng. Ngươi cũng chuẩn bị để tham gia đại khảo, cứ lông bông thế này cũng không được. Đại ca, việc nhà ta đại ca cũng không phải không biết, ta làm sao có thể làm thần tử của cửu nhân giết cha. Thế này cũng tốt, sau khi đại nha quá môn, chúng ta cứ yên ổn sống đến hết đời là được. Vân Bảo Bảo ngồi trong lòng cha chừng mắt nhìn tên trưởng quỹ mặt mập rồi quay ngoắt đi. Bị người xấu xí dọa sợ nên tính tình đại thiếu gia phát tác. Chỉ vào trưởng quỹ xấu xí mách cha, mong có thể đuổi người xấu xí đi. Đan Ưng không thích chức vị, Vân Diệp cũng không bắt buộc. Mới trong đĩa ra một miếng gan lợn lén bỏ cho nhi tử, lại cho màn thầu để rảnh tay ăn cơm. Trên đại nhai đoàn người thấy Huyền Trang đi rồi cũng tản đi, chỉ còn những khách hành hương thành tín đốt hương bước theo Huyền Trang đến Tiến Phúc Tự. Hôm nay ở đó có đại pháp hội, Huyền Trang muốn đến đó giảng lại các chuyện tây hành. Nghe nói Huân Quý Trường An đều được mời tới. Vân Diệp đột nhiên mỉm cười, đây là người khác tranh nhau, không liên quan gì đến mình. Phật tổ trong kinh Phật thực ra không khác thường nhân, ăn vật ôi thiêu cũng sẽ bị tiêu chảy, bị người ám toán cũng sẽ thủ thương. Thế nhưng không biết vì sao lại được truyền là người có thần thông quảng đại, không gì không làm được. Vân Diệp cho rằng, truyền bá của Phật gia cũng giống như một loại truyền bá tư tưởng mà không phải kỹ năng thần thông. Các hòa thượng không đứng đắn sợ lý niệm của mình không được đại chúng tiếp thu, cũng vì thế mà thêm buồn bã, tinh túy cũng bị lợi ích làm mòn đi. Đạt Ma là tổ truyền thiền tông ở Trung Quốc, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyện. Phật Đà Niêm Hoa, Cầm Hoa, mỉm cười, giả nghiệp hội ý được cho là thiền tông khởi đầu. Không lập văn tự ý tứ chính là để thoát ly văn tự. Ngôn ngữ và văn tự chỉ là miêu tả dấu hiệu của vạn sự vạn vật mà thôi. Đó cũng là vì sao tuệ năng dù không biết một chữ nhưng lại cực kỳ thông hiểu kinh Phật. Chỉ cần tâm tính sáng tỏ, lý giải tâm tính của mình là có thể thành Phật. Bách tính không biết mình muốn cái gì, các hòa thượng cũng không chỉ dạy tốt. Vì vậy, Nhất Vi Độ Giang, Diện Bích Cửu Niên, Đoạn Tí Lập Tuyết, Trích Lý Tây Quy Đẳng, những cố sự mỹ lệ động nhân đều trở thành của Đạt Ma. Về phần niêm hoa ý thì biến thành một loại đấu trí lực. Huyền Trang có lẽ cũng bị những hòa thượng xấu xa đó đầu độc mới liều mình đến Thiên Trúc cầu pháp. Đến Thiên Trúc rồi, hắn phát hiện cao tăng nào cũng là như vậy, đợi. 8 đến 10 ngày cũng không người nào dám bắt đầu biện luận Phật hiệu. Không chiến mà thắng, pháp tướng Duy Thức Tông cũng được xác lập trong đầu hắn. Vân Diệp nói không sai, sao hắn không tự mình viết kinh thư của mình? Phật giáo Thiên Trúc đã biến thành công cụ trói buộc đầu não con người. Bà La Môn Tế Ti Sa Hoa dâm dật, bạo ngược không gì sánh được, chỉ cần hơi trái ý là sẽ gặp họa sát nhân. Tên cũng như thực, thánh nữ trong Ấn Độ giáo gần như biến thành đại danh. Từ kỹ nữ, Huyền Trang không tin giáo phái như vậy lại có thể lấy kính yêu thế nhân, cứu vớt thương sinh làm mục đích tồn tại của mình. Có một truyền thuyết thế này, nếu như không thể ngăn cản thời đại mạt pháp, thì cứ thẳng tay giết sạch tín đồ, để thời đại mạt pháp sớm ngày phá hủy thế giới cũ kỹ này. Sau đó lại do Phật tổ mới đến cứu vớt thế nhân, đây là một loại tâm tư vô cùng đen tối. Huyền Trang đi tiến phúc tự, Vân Diệp dẫn hài tử về nhà, cả nhà đã sớm chuẩn bị mọi thứ để vào núi. Lúc này Hồng Thành đã phong tỏa Ngọc Sơn, áp môn thật lớn trên sơn đảo cũng đã lắp vào chỗ, chờ Vân Diệp về núi là sẽ đóng lại. Sau khi đại môn đóng lại, Ngọc Sơn liền trở lên yên tĩnh. Hoàng đế phái quân sĩ tới nghiêm ngặt thi hành phong sơn lệnh. Đông Dương Hà cũng yên bình trở lại, Vân Diệp cũng bắt đầu vùi vào biển sách khổ tu. Trước khi Nhan Chi suy chết đã đưa cho Vân Diệp thư đan nên y cần phải nghiên cứu. Lý Cương cũng thêm một ít. Thái Sơn ông càng không để yên, mấy thư tịch đều được quản sự đồ thư quán mới ra. Khi tất cả thư tịch được chất đống trước mặt Vân Diệp, y cảm thấy huyệt Thái Dương đập bình bịch, một ngọn núi sách thế này đọc đến bao giờ mới xong. Đọc sách bút ký, tâm đắc mỗi ngày. Có biết tiền bối viết sách cổ này nếu không dùng điển cố thì không viết hay không? Mở cuốn thứ nhất ra, Vân Diệp đã tự thấy mình ngu ngốc. Nếu riêng từng chữ thì y biết, nhưng hợp lại một câu thì... Ý là gì? Hoa Tư Chi Quốc, thập thần thái nhất. Một chuỗi 30 chữ thì có đến 8 chữ y không hiểu nổi, làm sao mà đọc? Muốn hiểu hàm nghĩa 8 chữ này thì phải dựa theo xuất xử của chúng. Nếu như trong giải thích của 8 chữ đó lại có điển cố lạ, thì lại phải tìm hiểu chứ không à. Trời ơi, đây là vòng lẩn quẩn không thể nào thoát được. Ngươi lại có thể không biết Hoa Tư Chi Quốc là gì, cũng không biết như thế nào là thập thần thái nhất. Vân Diệp biết Văn Hải tiên sinh đang nhìn mình như đóng phân, thế nhưng nhiệm vụ Nhan Chi suy lão tiên sinh trước khi lâm chung giao cho nhất định phải hoàn thành, chỉ có mặt dày thỉnh giáo Văn Hải tiên sinh mới mong có cơ hội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, cuộc thi mà thôi. Văn Hải thở dài nói, Hoa Tư Chi Quốc có xuất xứ từ Thiên Liệt Tử, hoàng đế. Hoàng đế ban ngày ngủ mộng, chu du đến Hoa Tư Thị Chi Quốc. Nước này không có soái trưởng, cứ tự nhiên mà hoạt động, dân nước này không biết thèm muốn thứ gì, cứ tự nhiên mà sống, không biết vui sướng, không biết sợ chết, không ai chết yểu, chỉ biết thân mình, không yêu không ghét. Sau nửa canh giờ, Vân Diệp rốt cuộc cũng biết Hoa Tư Chi Quốc là gì. Đơn giản đó là biến thể của chốn đào nguyên, là nơi những văn nhân dỗi việc ảo tưởng ra, lại mượn danh hoàng đế nói lại. Chỉ cần một câu là có thể giải thích vấn đề, vậy mà Văn Hải tiên sinh có thể thao thao bất tuyệt suốt một canh giờ. Vân Diệp không muốn biết thập thần thái nhất là cái khỉ gì nữa, chứ nếu ngồi thêm một canh giờ nữa nghe lão nhân lèo nhèo giảng thuật thì thà tự sát cho xong. Đơn giản chắc là một thần linh bịa đặt ra mà thôi. Theo suy luận của y, Vân Diệp biết đại khái nửa đời Nhan Chi suy nghiên cứu cái gì, nửa đời lão đầu tử nghiên cứu thay đổi chế độ xã hội mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển sách này chính là do lão đầu tử tự viết, mở đầu thì đề cao Hoa Tư Chi Quốc của hoàng đế, xem ra với vô vi lão đầu tử có tâm đắc. Nhưng vậy không hợp lý, lão đầu tử à, khi còn sống sao không nói, lịch sử chứng minh rồi, cơm tập thể không ăn được, ăn cơm tập thể kết quả tất cả mọi người đều chết đói. Không cần phải nói, lão đầu tử nhất định còn có phân tích về Đào Hoa Nguyên Ký. Vân Diệp cầm sách lên tìm mấy chữ này, quả nhiên xuất hiện mấy chữ chốn đào nguyên, đào hoa nguyên này. Trong những câu chữ này, có thể thấy lão đầu tử phiền muộn với vương triều phong kiến thế nào. Vân Diệp cũng phiền, thế nhưng y biết rõ ràng, hiện tại đang là thời kỳ đỉnh cao của thời kỳ phong kiến hoàng quyền. Lý Nhị Hùng tài đại lược thu thiên hạ về một mối, dùng thủ đoạn mạnh chế yếu. Chỉ cần xem Trường An Chú Quân thì biết,